Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Vương Thanh Phủ và Nhạc Minh Toàn có nhiều mối liên hệ với người đứng sau màn, nhưng bọn họ không để lại bất kỳ thư từ qua lại nào, cũng không có chứng cứ liên quan trực tiếp đến vụ mất tích Phật Bảo. Việc điều tra mối quan hệ và bối cảnh của hai người này chỉ có thể thu nhỏ phạm vi sàng lọc điều tra, nhưng vẫn chưa đủ để định tội kẻ tình nghi. Càng ít đi, càng thuận lợi cho việc tập trung nhân lực vật lực tìm ra manh mối then chốt. Trong đầu Hoắc Nguy Lâu đã có kế hoạch rõ ràng, liền nhanh chóng triệu Tôn Chiêu đến. Tôn Chiêu vừa thấy danh sách mới, cùng với những manh mối từ Phi Vân Quan và mục tiêu điều tra ba nhà quyền quý, trong lòng cũng phấn chấn hẳn lên. Thế nhưng, ba nhà này đều là huân quý, không thể dễ dàng kiểm chứng như nhà dân thường, khiến hắn nhất thời cảm thấy đau đầu. Hoắc Nguy Lâu phân phó, Trự Sử Ti sẽ âm thầm điều tra các hành vi tu đạo, tín vật kỳ lạ của ba nhà này từ trước đến nay, kết hợp với thời gian xảy ra các vụ án. Nhất định phải tra càng kỹ càng tốt, nhà môn các ngươi cần điều tra lại lời khai của Lý Thân, hắn bị đẩy ra gánh tội thay, tất sẽ có chỗ thật, chỗ giả, tìm cho được những sơ hở. Ngoài ra, không được làm dùm beng việc này, người đã rõ chưa? Tôn Chiêu lập tức hiểu ý. Càng may mắn vì Trự Sử Ti sẽ thăm dò ba nhà này, sau đó cùng Hoắc Nguy Lâu bàn bạc một phen rồi cáo từ rời phủ. Bạc Nhược U nghe hai người nghị sự, cảm thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng. Một là vụ án đã qua nhiều năm, Lý Thân chủ động gây án mới bị bắt. Hai là người trong các nhà này đều quyền cao chức trọng, đã có thể đẩy Lý Thân ra gánh tội, tất cũng sẽ nghĩ ra nhiều cách khác để thoát tội. Việc tìm ra chứng cứ trực tiếp cho vụ án quả là vô cùng gian nan. Liên tục nhiều ngày trời u ám, tuyết đọng chưa tan, hàn khí bức người. Bạc Nhược U đầy cửa sổ, hơi sương lan tỏa bên môi, nàng ngước mắt lên, thấy bầu trời xám trắng đã dày thêm mây đen chồng chất. Đang xuất thần, nàng bất ngờ thấy một cánh tay từ phía sau duỗi tới đóng lại cửa sổ. Cẩn thận kẻo bị lạnh, Hoắc Nguy Lâu đóng cửa sổ lại, ôm nàng vào lòng, nắm lấy đôi tay vẫn còn lạnh lẽo của nàng. Bạc Nhược U xoay người, dựa vào bệ cửa sổ, lòng vẫn nặng trĩu. Hoắc Nguy Lâu sao lại không biết nàng đang nghĩ gì, liền động viên. Dù khó điều tra, nhưng chúng ta đã có hướng đi, nàng bình tĩnh, đừng nôn nóng. Bạc Nhược U gật đầu, rồi hỏi, không biết Minh công tử đã bố trí tòa nhà xong hay chưa? Hoắc Nguy Lâu biết nàng sốt ruột hơn bất cứ ai, liền trấn an. Nếu bố trí xong, chắc chắn sẽ có người đến báo. Hiện giờ chúng ta có thêm đầu mối. Nếu tìm ra chứng cứ quan trọng, sẽ không cần nàng phải chịu khổ nữa. Dạo gần đây còn gặp ác mộng không? Bạc Nhược U muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Trên xe ngựa về Trình Trạch, Bạc Nhược U vén rèm nhìn ra phố, tuyết phủ dày đặc khiến nàng trầm ngâm. Lời khai của Lý Thân nàng đã ghi tạc trong lòng, để phòng ngừa lộ ra sơ hở. Hắn luôn dùng từ ngữ mơ hồ cho những chỗ không chắc chắn, tránh để lộ hung thủ thực sự, lại còn nói vô cùng tỉ mỉ. Khớp với tình trạng khi án xảy ra, khiến người ta dễ dàng xem hắn là thủ phạm. Nàng là người đích thân trải qua vụ án này, dù không nhớ được đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Thân không nhắc đến việc nàng và Bạc Lan Chu trốn trong ngăn tù. Là hắn quên, hay hung thủ chưa từng nói cho hắn điểm này? Tỷ tỷ ta rốt cuộc lớn tuổi hơn một chút, chạy cũng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do bị đe dọa, nàng cũng không sợ bóng tối. Nhưng khiến ta bất ngờ là nàng lại bỏ rơi đệ đệ mình mà chạy. Câu nói của Lý Thân đột nhiên vang lên trong đầu Bạc Nhược U, ngón tay nàng run lên, buông rèm xuống. Trước kia cho rằng Lý Thân là hung thủ, nàng còn cảm thấy thoải mái vì báo thù cho đệ đệ, nhưng giờ biết hắn chỉ là thế tội, câu nói này cứ như một lời nguyền vang vọng trong đầu nàng. Trở lại Trình Trạch, sắc mặt Bạc Nhược U có phần không tốt. Khi đi đến thư phòng, thấy Trình Uẩn Chi đang viết phương thuốc. Phương thuốc này hoặc là cho nàng, hoặc là cho trưởng công chúa. Bạc Nhược U bình ổn lại tâm thần, hỏi Trình Uẩn Chi về những hiểu biết của ông đối với Tào gia và Ngụy gia. Trình Uẩn Chi xoa mi tâm, Trường Ninh hầu sao, tổ tiên Tào gia lập nên công trạng, chức vị hầu tước là thế tập. Phủ của họ từng xuất ra 3, 4 vị hoàng hậu, vinh hiển không suy. Hiện tại Trường Ninh hầu là huynh trưởng của Quý Phi, cũng là cựu cữu của Nhị Điện Hạ. Tuy không có thực quyền trong triều nhưng sản nghiệp trong tay nhiều vô kể, người trong tộc ở triều đình cũng không ít. nói là đệ nhất quý tộc kinh thành cũng không quá lời. Năm đó ta từng có đôi lần giao tế với Trường Ninh Hầu, hắn là kẻ vô cùng kiêu ngạo và bừa bãi. Hai năm nay, có lẽ vì nhị điện hạ tranh chữ quân, nên hành xử có phần cẩn trọng hơn. Ta hồi kinh hơn nửa năm nay, chưa từng nghe Tào gia có hành vi gì lỗ mãng. Về phần Ngụy gia, tổ tiên cũng lập nghiệp bằng quân công, lão Trung Cần Bá chết trận nơi xa trường, Trung Cần Bá hiện tại vẫn đang trấn thủ biên cương, có thể xem là cả nhà Trung liệt. Năm đó ta ít qua lại với phủ họ, nhưng nghe nói đời này chỉ có Trung Cần Bá là có chí hướng, hai người đệ đệ phía sau được nuôi nấng thành những kẻ yếu đuối, lại biết mình không thể thừa tước, đành sống nhàn rỗi phú quý. Trình Uẩn Chi nói xong, Hồ Nghi hỏi, sao vậy, họ có liên quan đến vụ án? Nghe vậy, Bạc Nhược U cũng nghĩ đến Trung Nghĩa Bá. Nghĩa phụ từng nói với con về Trung Nghĩa Bá, con chỉ biết ông ta cưới An Dương quận chúa. Trước đây chỉ gặp Trung Nghĩa Bá hai lần, từng đối mặt với nhị công tử phủ ông ấy, nhưng lại chưa từng gặp qua vị quận chúa này. Giọng Trình Uẩn Chi chậm rãi trầm xuống, con sẽ không gặp được đâu. Bạc Nhược U ngạc nhiên, lại nghe ông nói tiếp, An Dương quận chúa đã qua đời hơn 10 năm trước rồi. Bạc Nhược U ngỡ ngàng, không ngờ quận chúa lại mất sớm như vậy. Trình Uẩn Chi tiếp tục nói, không chỉ quận chúa, mà con cũng không thể gặp vị đại công tử của họ nữa. Bạc Nhược U chợt hiểu ra, Phùng Diệp xếp hàng thứ hai ở Phùng gia, quả thực nàng chưa từng nghe nói về một ca ca nào. Bởi vì hơn 10 năm trước, An Dương quận chúa và đại công tử bá phủ gần như qua đời cùng lúc. Trình Uẩn Chi nói với vẻ thương cảm, nếu ta nhớ không nhầm, đó là vào năm Kiến Hòa thứ 14, năm ấy, An Dương quận chúa vừa sinh Phùng Diệp thì bị băng huyết, chưa qua được hai ngày đã qua đời. Đại công tử bá phủ vì nhiễm dịch bệnh đang lan truyền ngoài thành cũng chết trẻ, khi ấy mới chỉ 5 tuổi. Mất cùng lúc cả vợ và trường tử, nỗi đau này thật khó tả. Bạc Nhược U không ngờ Phùng Khâm lại từng trải qua một quá khứ thê thảm đến vậy. Năm Kiến Hòa thứ 14, tức là 17 năm trước. Những năm qua bá gia vẫn không tái giá sao, gia đình huân quý thường không thể thiếu chủ mẫu. Trình Uẩn Chi nghe vậy mỉm cười. Không tái giá. Trung Nghĩa Bá và An Dương quận chúa là phu thê thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy Thái Hậu vốn không muốn gả An Dương cho ông ta, nhưng ông ấy nguyện từ bỏ con đường làm quan mới khiến Thái Hậu mềm lòng. Hôn lễ của họ là một giai thoại trong kinh thành. Sau khi thành thân, họ tình cảm đậm sâu, ai ngờ lại có kết cục bi thảm như vậy. Bạc Nhược U hơi xúc động, nghĩ thầm cái gọi là tình thâm không thọ. Đại khái là như thế, nghĩa phụ thấy Trung Nghĩa Bá là người thế nào? Trình Uẩn Chi chần chừ chốc lát, không hiểu quá rõ, nhưng thấy ông ấy nhiều năm qua không màng công danh, luôn chăm tu đạo, cũng xem như người có tâm tính hào hiệp. Năm đó sau biến cố, có lẽ tâm ý đã nguội lạnh. Sao vậy, vụ án này có liên quan đến ông ta? Bạc Nhược U nói, ông ta có chút liên hệ với Phi Vân Quan, đồng thời khi Thế Tử nhắc đến vụ án của Minh gia. Ông ấy cũng có mặt tại đó, nên cũng thuộc diện tình nghi. Chỉ là, ban đầu chính ông ấy là người chỉ đường cho chúng ta đến Phi Vân Quan kiểm chứng. Nếu ông ta là hung thủ, đã đẩy Lý Thân ra gánh tội thay, cũng không lý nào lại tự mình đứng ra dẫn chúng ta đi điều tra, đúng không? Trình Uẩn Chi sờ cằm, đáp, ta không hiểu rõ người này lắm nên không dám nói chắc, nhưng sự án cần chứng cứ rõ ràng, nên điều tra thế nào thì cứ làm như thế. Đừng để ấn tượng ban đầu ảnh hưởng đến phán đoán. Bạc Nhược U đồng ý, sau đó kể rõ cho Trình Uẩn Chi tình hình của các nhà, rồi mới trở về phòng. Ngày thứ hai, mãi đến buổi trưa Bạc Nhược U mới đến hầu phủ. Khi đến nơi, nàng được biết Hoắc Nguy Lâu vừa từ cung trở về. Vừa bước vào phủ chưa được bao lâu, nàng liền thấy hai người hầu đang khiêng một cái dương ra cửa, lòng thoáng chút nghi hoặc thì gặp ngay Phúc Công Công đi tới. Công Công! Đây là mang đi tặng lễ sao? Phúc Công Công bật cười. Không phải tặng lễ đâu. Đây là mấy vật trước kia Thế Tử lưu lại trong hầu phủ. Tiểu Nhược con hẳn còn nhớ chuyện Thế Tử bị nhiễm độc hoàng kim cao chứ? Khi đó, nhị công tử phủ Trung Nghĩa Bá đã đến nhà tạ lỗi, mang theo nhiều lễ vật quý. Sau khi rời hầu phủ, Thế Tử chỉ mang theo thanh tước và con mèo, còn tượng Bồ Tát này để lại. Hôm nay dọn dẹp khách viện, ta tình cờ thấy nên sai người mang trả Thế Tử. Tượng Bồ Tát, đôi mày thanh tú của Bạc Nhược U khẽ nhíu lại, vội lên tiếng. Chờ một chút, hai người hầu nghe vậy liền dừng bước. Bạc Nhược U nhanh chóng bước tới, mở nắp giường cao đến đầu gối. Bên trong giường lót vải nhung, một tượng Bồ Tát đen bóng nằm yên tĩnh. Tượng Bồ Tát trang nghiêm, phảng phất mùi trầm hương, nhìn kỹ có thể thấy đã được cung phụng từ lâu. Ngoài lớp túi tương thường gặp, hoa văn trên bệ sen còn phủ một chút bụi, mùi nến cũ như còn phảng phất. Bạc Nhược U cảm thấy khó hiểu, đóng nắp lại rồi hỏi Phúc Công Công. Trung nghĩa bá chẳng phải chỉ tín đạo thôi sao? Phật và đạo xưa nay ít khi dung hòa. Người nhà bình thường có thể cầu thần bái Phật không kiêng kỵ. Nhưng Trung nghĩa bá tu đạo nhiều năm, chẳng lẽ lại đồng thời thờ Phật? Phúc Công Công cũng không rõ sự tình. Chuyện này ta cũng không biết. Tượng Bồ Tát là do nhị công tử phủ Trung nghĩa bá đưa tới. Có lẽ cha con họ thờ phụng khác nhau chăng? Trong lòng Bạc Nhược U có phần ngờ vực. Nhưng nàng chỉ đăm chiêu rồi tiếp tục đi về hướng thư phòng. Vừa tới cửa, nàng thấy Lộ Kha và Ninh Kiêu đang cùng Hoắc Nguy Lâu bàn chuyện. Nàng vừa bước vào, hai người liền hành lễ. Bạc Nhược U vẫn chưa quen thân phận huyện chủ, vội vàng miễn lễ cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trên bàn chất đầy thư báo, nàng hiểu rằng có tin tức. Hoắc Nguy Lâu đứng dậy từ phía sau án thư. Nàng đến rồi. Bạc Nhược U đi đến phía sau án thư, Hoắc Nguy Lâu liền nhường một chút để nàng ngồi vào ghế dựa. Nàng xem đi, đây là tin tức mới nhận sáng nay, ghi lại những chuyện tu đạo của Tào Ngạn, Ngụy Hoàn và Phùng Khâm trong những năm qua. Cả ba người đều có biệt trang riêng ở bờ sông Lạc Hà ngoài thành. Phùng Khâm quanh năm ở ngoài thành, còn Ngụy Hoàn và Tào Ngạn thường xuyên ra biệt trang, nhất là vào mùa hè và mùa đông. Trong đó, Tào Ngạn ở biệt trang nhiều nhất. Gần như cách 2 năm lại yêu cầu sửa chữa một lần. Qua nhiều năm như vậy, người của bọn họ khó mà nhớ rõ thời gian án phát, lại phải phòng ngừa thuộc hạ bớt dây động rừng. Tuy nhiên, sau khi đàn tràng ở thành Nam kết thúc, trước khi Văn Cần bị hại, cả ba người này đều từng ra khỏi thành và ở lại ngoài đó. Nếu Lý Thân bị đẩy ra gánh tội thay, hung thủ thật sự phía sau màn chắc chắn phải tiết lộ rất nhiều chi tiết của các vụ án cho hắn. Thậm chí là huấn luyện thêm để hắn không bị lộ trong lúc nha môn thẩm vấn. Thời điểm này, biệt trang ngoài thành là nơi che giấu người và gặp riêng Lý Thân tốt nhất. Cách 2 năm phải sửa chữa một lần. Bạc Nhược U nhạy bén nắm được trọng điểm. Thấy Hoắc Nguy Lâu gật đầu, nàng lập tức sinh lòng nghi hoặc. Phương pháp giết người của hung thủ ắt để lại vết máu và dấu vết khác. Ta từng đến xem xét căn nhà của Lý Thân. Dù cách một năm hay nửa năm thì vết máu vẫn khó lòng che giấu. Nhưng nếu dỡ bỏ tế đàn, sửa chữa toàn bộ, các dấu vết sẽ bị xóa sạch phần lớn. Trên tờ giấy ghi chép tên những người tu đạo quen thuộc, cùng với tòa nhà ở thành Nam và các biệt trang nơi họ thường xuyên lưu lại, tuy chưa thể chỉ rõ một người cụ thể, nhưng thói quen của họ đã phần nào hiện ra. Trung nghĩa bá gần như đã thành thói quen tu khổ hạnh, còn thích luyện đan, từng vào cung giảng đạo cho Thái Hậu, thậm chí còn dâng đan dược cho bà. Vì thế thích siêu tầm khoáng thạch và dược liệu quý hiếm. Ngụy Hoàn thì lại hào phóng dâng vàng bạc cho các tự viện Phật đạo ngoài thành, siêu tầm bảo khí hiếm quý. Còn Tào Ngạn, hình như là muốn cầu danh thiện. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, vào ngày Phật đản ở Tướng Quốc Tự, hắn đã tặng không ít gạo trắng và vàng bạc. Hàng năm khi đến dịp lễ Tết, hắn cũng bố thí ngoài thành, sửa Phật điện, xây tượng Bồ Tát chân thần. Thành thử ngoài thành có người gọi hắn là Tào Đại Thiện Nhân, vừa là Tào Đại Thiện Nhân, nhưng sau lưng lại buôn bán hoàng kim cao. Ngẫm đến sự kiêu ngạo và bề ngoài hào nhoáng của Tào Ngạn như Hoắc Nguy Lâu và Trình Uẩn Chi từng miêu tả, Bạc Nhược U không khỏi tán đồng. Cầu thiện danh không chỉ vì Tào gia, mà còn vì nhị điện hạ đúng không? Hoắc Nguy Lâu đứng bên cạnh, lơ đãng xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, đáp. Thông minh, Lộ Kha và Ninh Kiêu liếc nhau rồi cùng chắp tay. Nếu hầu gia không còn gì phân phó, bọn thuộc hạ xin cáo lui. Hoắc Nguy Lâu chợt nhớ còn có hai người ở đó, liền khoát tay ra hiệu cho họ lui ra. Khi họ đã như một làn khói rời đi, Bạc Nhược U mới giật mình nhận ra bản thân có chút thất lễ, nhưng vụ án trước mắt khiến nàng không thể quá chú ý chuyện khác. Chỉ nhìn qua thì dường như ai cũng có tư tâm, nhưng chẳng có điểm nào trực tiếp liên quan đến tà đạo. Chỉ có tòa nhà của Tào gia sửa chữa quá thường xuyên, đáng ngờ. Còn Ngụy Hoàn thích thu thập pháp khí, nhưng không rõ làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Trung Nghĩa Bá thì thật sự chịu đựng khổ hạnh, xem ra rất thành tâm, thậm chí còn vào cung giảng đạo. Ông ấy không màng quan trường, chẳng lẽ là muốn tranh thủ lòng người? Chỉ có điều, Bạc Nhược u ngốc nhìn Hoắc Nguy Lâu, nói, đôi khi, những người có vẻ không khả nghi nhất, lại chính là người che giấu giỏi nhất. Lòng người phức tạp khó dò, mà hiện tại manh mối quá ít, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hoắc Nguy Lâu nói, còn phải điều tra kỹ hơn nữa mới có thể kết luận. Trực sử ti đang điều tra vụ án hài cốt ở nhà Vương Thanh Phủ, cả ba người kia đều đã ra khỏi thành, trong đó Tào Ngạn và Phùng Khâm vẫn đang ở ngoài đó, tình hình cũng không mấy khả quan. Sắc mặt Bạc Nhược u trầm xuống, có lẽ là họ đã bắt đầu hủy diệt chứng cứ. Hoắc Nguy Lâu hiểu rõ, nhưng hiện tại không có chứng cứ rõ ràng, trừ phi có thể nhanh chóng tìm ra vật chứng xác thực chỉ đích danh họ. Đừng vội, giờ cũng chưa có chứng cứ, chưa thể đồng loạt bắt giam thẩm vấn cả ba người. Chỉ cần có manh mối rõ ràng, ta sẽ nghĩ cách. Với địa vị hiện tại, lại nắm trong tay trực sử ti, Hoắc Nguy Lâu là chỗ dựa vững chắc nhất để phá giải vụ án này, ít nhất không cần sợ ba nhà quyền quý. Đang lúc cả hai suy tính, bên ngoài truyền đến giọng Phúc Công Công. Hầu gia, Minh công tử đến rồi. Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu nghe vậy, trong mắt đều sáng lên. Bạc Nhược U phấn chấn hỏi, có phải là biệt trang ngoài thành đã bố trí xong? Vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu thì phức tạp hơn, dặn dò người mời Minh Quy Lan vào. Chẳng bao lâu sau, Phúc Công Công đẩy xe của Minh Quy Lan vào phòng. Minh Quy Lan mặc áo khoác có lông dày quanh cổ, gương mặt thoáng chút gầy yếu. Phúc Công Công đã nói, đến mùa đông chân của hắn thường rất khó chịu. Bạc Nhược U gần như không kìm được đứng dậy hỏi, công tử tới đây là ngoài thành đã chuẩn bị xong rồi sao? Minh Quy Lan ôn tồn đáp, ta tới đây chính vì việc này, ta đã dựa theo trí nhớ, dốc hết sức bố trí xong rồi. Nếu huyện chủ đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem. Bạc Nhược U không chút do dự, hôm nay quá muộn, ngày mai ta có thể đi. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày thật chặt, cách chương.